Trọng sinh nữ phẫn nam trang đại náo quân doanh. Chương 40, nhát gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe thấy, An Vân Sam hơi sững người, nhưng không có chút dấu hiệu nào, vẫn an phận đứng trong đội, đợi một lúc cùng mọi người huấn luyện. Nhưng khuôn mặt Liêm Hữu Tài cô lại có vẻ cay đắng. Nếu như không phải vì tên đó vẫn luôn do phó ma quỷ phụ trách, cậu ta sẽ nghĩ rằng đội trưởng cố tình không đi cùng cậu ta. Tuy nhiên, đó cũng không phải là hoàn toàn không thể. Kỹ năng chiến đấu của các tân binh đã bước vào giai đoạn tiếp theo, nhưng ngay cả giai đoạn đầu tiên An Vân Sam cũng không biết, vì vậy cậu ta có thể dạy kèm cho cô. Nghĩ đến đây, Liêm Hữu Tài cảm thấy nhẹ nhõm. Chu Quảng An để bốn người họ một bên tiến hành thực chiến, bắt đầu dạy những tân binh còn lại một loạt các kỹ năng chiến đấu mới. Từng động tác đều phải mạch lạc, phân chia động tác đơn giản nhưng muốn nó trở lên mạch lạc thì tương đối khó, vận dụng những động tác mạch lạc đó vào thực tế lại càng khó. Đối với tân binh chưa biết gì mà nói, đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, cần có hiểu biết nhất định, cơ thể cần nhịp nhàng, cho dù như vậy cũng phải có thời gian biến hóa. Tục ngữ có câu, chăm hay không bằng tay quen, luyện nhiều lần cũng vậy, chính là để khắc sâu những động tác này vào trong đầu, khi gặp phải đối thủ có thể trong tiềm thức sử dụng nó mà không cần thời gian để suy nghĩ. Thời gian để các cậu suy nghĩ, người khác đã đánh các cậu xuống đất rồi. Chu Quảng An đi tới đi lui phân tích động tác trước các tân binh. Mọi động tác đều cần phải tiêu chuẩn rồi mới quen thuộc với nó, nếu như cái các cậu quen thuộc không phải là tiêu chuẩn. Như vậy ngay cả khi nó trở thành một thói quen, đó cũng là một thói quen sai lầm. Cậu ta đi đến bên cạnh An Vân Sam, trong 6 tân binh còn lại, chỉ có cô là người đạt tiêu chuẩn nhất, thậm chí động tác của cô cũng khá vừa mắt. Tiểu Sơn làm tốt lắm, tư thế rất chuẩn, cậu đến đây, đến xem cánh tay của An Tiểu Sơn để ở đâu, lại nhìn cậu, yếu ớt như vậy, làm sao có thể hạ kẻ địch. Cậu học kỹ năng chiến đấu chứ không phải khiêu vũ. Tân binh bị nói không tin, không phục liếc nhìn An Vân Sam, đội trưởng lại có thể yêu cầu cậu học tập. Lâm Đại Ngọc, nhưng cũng không thể phản bác, vì động tác vừa rồi của cậu ta thực sự không chuẩn. Khi Chu Quảng An đi qua, tân binh này trừng mắt nhìn An Vân Sam, thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ là làm theo tiêu chuẩn mà thôi, động tác không mạch lạc cũng vô dụng. Cậu ta ở ngay bên cạnh An Vân Sam, nên cô có thể nghe thấy rõ ràng. Tân binh đó chính là muốn An Vân Sam nghe thấy, nhưng lại thấy cô căn bản không có phản ứng, cậu ta không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhát gan, cậu ta vẫn đang đợi An Vân Sam đắc tội với mình, để có cớ dạy cho cô một bài học. Giữa các tân binh có thể lén lút, so tài, riêng, nhưng họ không thể đi quá xa, cho dù cậu ta có dạy cho. Lâm Đại Ngọc, một bài học thì với tiềm lực của cậu ta, phó ma quỷ nhất định sẽ bảo vệ cậu ta. An Vân Sam thực hiện động tác một cách nghiêm túc, hoàn toàn không để ý đến những âm mưu quỷ kế của tân binh bên cạnh. Thể lực cơ bản của cô đã đạt đến tiêu chuẩn, mặc dù sức mạnh của cô không bằng nam giới, nhưng nếu tăng thêm kỹ năng chiến đấu, hiện tại cô có thể một mình quét sạch 3 tân binh mà không có vấn đề gì. Chỉ là cô đã vượt qua giai đoạn dễ dàng kích động, mất bình tĩnh chỉ vì một câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tân binh kia là Chu Vũ. Cậu ta rất có ý kiến với An Vân Sam, lại thấy 4 tên lính hàng đầu cũng đang nhắm vào cô, cậu ta không chút do dự mà nói. Chu Quảng An đi tới, Chu Vũ không dám lại nói gì, thay đổi tư thế và tiếp tục luyện tập. Huấn luyện buổi chiều cứ như vậy trôi qua, thời gian của buổi chiều, những tân binh tập sẽ luyện tập một loạt động tác, đây cũng là một loạt động tác đầu tiên mà An Vân Sam học được. Cách chương